thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 95 tiếp chép trước do lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi chơi về thì cả bọn lại tiếp tục chuyện học hành bình thường, chỉ có điều cuộc sống của nó hơi khác từ khi làm bạn gái hắn thôi. LT, bình thường thì sáng nào Diệu Anh cũng cùng nó đi học mà hát đây ngày nào hắn cũng qua mà đèo nó đi học hết, Diệu Anh thì cũng có nam lo R. Hắn hụn ga một cái R chạy thật nhanh versus mong muốn nó sẽ sợ mà ôm hắn thật chặt rồi sẽ giống như ngôn tình hay phim Hàn Quốc này nọ. Nhưng không, chẳng những không sợ mà nó còn vui sướng kêu hắn chạy nhanh hơn nữa đi TT, đời mà. Mặc dù hát đã là nghiêu của nhau nhưng mà có vẻ nó và hắn cũng như lúc chưa yêu nhau vậy, vẫn cứ nhí nhố, nhốn nháo, ngày nào hắn ca chọc nó là ăn cơm không ngon, ngày nào nó không dược đánh hắn là ngủ không đờ si. Có thể cách thể hiện tình cảm của hai người khác xa các cặp đôi khác nhưng họ là họ và nó versus hắn thì vẫn là nó versus hắn thôi, có thể chửi nhau, có thể mắng nhau, có thể đánh nhau. Nhưng miễn là đừng ngừng yêu thương nhau, như thế là đủ. Hát hình như là cả trường cũng đang nghi ngờ chuyện nó và hắn yêu nhau R, mặc dù một trong hai người vẫn chưa lên tiếng. T, G, ủa chưa có ai hỏi đâu. Chấm, nhưng mà hễ ai đòi làm quen hắn là nó đứng ra nói hắn có nghiêu R, còn nếu vẫn cứ ngoan cố thì đừng trách nó độc ác và cũng đừng trách nó ca nhắc TAC, cũng như ngược lại ai đòi làm quen nó là xác định hắn sẽ ca cho tên đó yên ổn, còn nam versus Diệu Anh thì sao? Cặp này thì thôi tê cờ khỏi nói, chẳng ai dám cả, bởi vì sao? Họ đã đóng dấu bản quyền người kia thuộc về mình rồi, bởi vì làm cho nửa kia của mình phải ghen versus một người người con trai hay một người con gái khác là cảm giác quá tệ. Mình và Yến thì cũng đừng ép buộc tụi nó quá, hãy để nó thuận theo tự nhiên. Điều gì đến rồi sẽ đến. Hôm nay cả bọn kéo nhau đi thăm thư, Yến versus bảo đã đi TACR nhưng mà KPK tụi nó đang rình phía sau để biết đường đến bệnh viện. Lúc Yến versus bảo vào phòng bệnh của thư thì một lúc sau tự nhiên nguyên đám kéo nhau vào. Chào mọi người, nguyên đám bước vào, Yến bất ngờ. Bảo cũng bất ngờ ca kém. Và người bất ngờ nhất vẫn là Thư Thư ca biết phải đối mặt versus hắn và nó như thế nào. Không gian tự nhiên trùng xuống. Chúng tôi đến thăm cậu nè. Nó là người phá tan cái bầu không khí im lặng này. Mọi người, Thư ca thốt nên lời. Thư nhìn nguyên đám rồi lại nhìn qua Phong sau đó lại thu ánh mắt lại rụt rè cuối mặt. Như hiểu đờ si, hắn biết R ngày này sẽ tới mà, hắn nhìn qua nó nhận đờ si sự nụ cười của nó thì bước lại gần Thư. Thư à, hắn, bảo đứng kế bên mà muốn phanh thây hắn ra dễ sợ, làm nghe TA buồn như vậy rồi bây hát lại dám vác mặt lại đây à, ha mặt dày hơn lòng đường nữa, tại Thư hiền nên mới ca nói gì thôi chứ nếu biết mình bị lừa dối như vậy chắc hẳn nhiều người sẽ tức giận lắm. Thư tránh ánh mắt của Phong, anh xin lỗi, hắn, cái thằng này nói ra không biết ngượng mồm à, bảo đứng kế bên phải lên tiếng. Anh đừng kích động như vậy, anh có gì muốn nói versus tôi sao Phong? Thư nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi vì đã lợi dụng cô. Phong, không sao, chỉ vì tôi quá ngộ nhận thôi. VS lại, Thư mỉm cười nói rồi lại nhìn qua bảo, chỉ là do tôi không có duyên với anh, nhưng mà có lẽ tôi đã tìm được si người có duyên với tôi rồi. Thư cười ra tiếng rồi lại nhìn bảo thêm lần nữa. Bảo thì cũng cười mỉm lại với Thư, tôi muốn qua chuyện này chúng ta sẽ là bạn. Hắn cười nói R giơ tay ra versus Thư ý muốn bắt tay. Tất nhiên rồi, Thư cũng cười rồi bắt tay versus hắn. Hai người nắm hơi bị lâu rồi đó. Bảo nhăn mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cả bọn trong phòng cười thành tiếng. Chừng nào thuê xuất viện đờ si. Diệu Anh, khoảng chừng 2,3 ngày nữa thôi, bình phục cả R. Yến cười tê đáp, còn mày thì sao có được cô ấy chưa? Bảo nhìn qua hắn định nói gì đó rồi lại nhìn qua Thư e ngại. Không sao đâu, anh cứ tự nhiên, cứ nhìn như vậy bảo ghen chết. Thư cười, nói đúng rồi đó, bảo cười, nếu như vậy thì, như mày thấy, hắn đi lại choàng vai nó hôn chụt lên má nó một cái. Ồ, cả phòng đờ si phen ồ lên một cái, nó thù cứng họng ca nói đờ si gì hai má hồng hồng liếc hắn một cái muốn cháy áo. T, G, đã nghiện lại còn ngại, nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Bẻ tay rôm rốp T, G, dạ em xin lỗi TT, có lẽ khi ta học đờ si cách buông bỏ thì lại thấy đờ si cuộc đời này không chỉ gói họn trong người ấy, nếu bạn chịu mở lòng hơn thì sẽ thấy đờ si người phù hợp versus mình hơn người đó. Nó nhìn hắn nhìn nó, Thư nhìn bảo lại nhìn Thư, có lẽ họ có chung một suy nghĩ versus nữa kia của mình là. Nếu em, anh không phải là người đầu tiên anh, em yêu, thì hãy để em là người cuối cùng anh, em yêu nhé, cách chương.